Tr. Antakemichi, tử thần thiếu niên, tổng mạn. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của mẹ là, Takemichi căng thẳng toàn thân. Không thể nào mẹ cậu lại chỉ mở lời quan tâm hỏi han việc làm của cậu thôi được. Bởi vì từ sớm Takemichi đã rất tự lập nên mẹ cậu hoàn toàn yên tâm trong việc nuôi thả. Chỉ cần không phải gây ra việc quá lớn lao gì thì mẹ cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đứng ra. Tsukumogami đao kiếm có một đứa trẻ thuộc loại thần kiếm chuyên chữa lành những hắc ám ô uế hoặc bệnh tật. Takemichi gõ gõ tay mình lên bồn điện thoại. Làm sắc con ngươi hơi chuyển động. Mím môi lên tạo một độ cong nhỏ. Vâng, con hiểu rồi. Cúp máy. Cậu quay trở lại phòng khách nơi một linh hồn một cáo đang chơi trò mắt lớn chừng mắt nhỏ với nhau. Saniwa đại nhân, Takemichi, người được mong chờ đã trở lại. Takemichi cảm giác như mình vừa nhìn thấy được hai cái đuôi cún ngoe nguẩy vui mừng. Kỳ lạ thật, tôi sẽ tiếp nhận Homaru 2506 này. Lần này tới một hồn một cáo bị chấn động. Thang cảm xúc khác biệt nhau cũng biểu hiện ra rất rõ rệt luôn. Ngài thật sự đồng ý rồi. Con cáo nhỏ vui vẻ xoay mòng mòng để ăn mừng. Takemichi em không thể, điều này quá nguy hiểm. Để anh sẽ nói chuyện với dì Hanagaki. San, Shinichiro nhíu mày lo lắng cho cậu. Tỏ vẻ không thể chấp nhận chuyện này. Xin lỗi anh Shinichiro. San. Em đã quyết thì không thể thay đổi đâu ạ. Takemichi nhìn về phía Shinichiro tuy chỉ là đáp lời. Ngữ khí lại rất chắc chắn làm anh muốn tiếp tục khuyên ngăn cũng không biết phải làm sao. Saniwa đại nhân ngài yên tâm đi. Konosuke, à không Monosuke sẽ bảo vệ ngài. Chú cáo vàng rất tự tin vỗ ngực làm đảm bảo dù cho hai cặp mắt ở đối diện chỉ ngập tràn 3 phần trầm tư. 4 phần nghi ngờ, 3 phần khó tả, chú cáo lấy ra một cuốn sơ yếu lý lịch về các đao kiếm cũng như lịch sử về bọn họ cho cậu xem hiểu trong thời gian đó. Nó báo cáo về cho chính phủ thời gian đến gắn cái trục thời không nối liền hiện thế và Homaru tại chính ngôi nhà của cậu. Oa, đao kiếm nào cũng vừa soái khí vừa xinh đẹp hết nha. Takemichi tay vừa lật miệng lại lẩm bẩm cảm thán. Đến Shinichiro ngồi kế bên liếc nhìn, mặt cũng đã đen giống như đáy nồi rồi. Không phải chứ, kiếm hóa người có cần ưu tú đến vậy hay không? Đúng rồi Saniwa đại nhân. Xém chút nữa Monosuke quên cảnh báo người một chuyện rất hệ trọng là xin đừng nói ra tên thật của mình nếu không sẽ dễ bị Tsukunogami. Thần ẩn, đấy à? Thần ẩn chính là hiện tượng Saniwa bị chính Tsukumogami của mình cướp đi sự tồn tại. Sẽ không ai có thể tìm thấy người đó được nữa. Sống hay chết toàn quyền nằm trong tay thủ phạm. Ồ, tôi hiểu rồi. Còn chuyện muốn nói hay không là do tôi quyết định a, Takemichi. Nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm. Từ bỏ đi em ơi. Shinichiro ôm cứng ngắc người cậu lắc đầu quyết liệt mong muốn cậu hãy suy nghĩ lại. Anh Shinichiro, San, đừng lo lắng quá như thế. Em sẽ ổn cả thôi. Cậu nhón chân một chút để với tới xoa đầu cái người cao hơn cậu một cái đầu. Giọng nói đều đều vừa ôn nhu vừa không cho anh có quyền phản bác lại. Monosuke về vấn đề dòng chảy thời gian giữa hai nơi sẽ như thế nào? Thưa Saniwa đại nhân, là không có thay đổi quá đáng kể ạ, vậy sao? Đôi lam sắc nhàn nhạt không hiện rõ vui buồn. Bất chi bất giác Monosuke căng thẳng trong lòng. Vì Saniwa đại nhân mới này là người khó dò. Chắc chắn là sâu không lường được. Chỉ hy vọng đúng là người tốt mà thôi. Monosuke không ngờ trước được trong tương lai gần. Nó sẽ tự vả chính bản thân bởi vì cái thời kỳ ngây thơ tin tưởng Saniwa là kẻ khó dò. Sâu không lường được. Ây, sau một thời gian ngắn chờ đợi cuối cùng người của chính phủ cũng lắp ráp hoàn thành xong. Monosuke lại quay đầu liếc nhìn Shinichiro một cái. Thỏ thẻ nhỏ giọng, Saniwa đại nhân, Vị linh hồn bên cạnh ngài không thể bước vào trục thời không được ạ. Cái gì? Cái con hồ ly tinh này là muốn tách anh ra khỏi cậu có đúng không? Nghe mà tức ạ. Trục thời không được làm ra vì Saniwa nhân loại. Nên là, Monsuke rối rắm, cân nhắc lựa lời cho phù hợp để không làm vị Saniwa mới cảm thấy không hài lòng. Dù cho sự thật, đây cũng là vấn đề Takemichi đang suy nghĩ đến. Vậy thì anh Shinichiro, San ở nhà chờ em nhé. Có như vậy thì khi cậu xảy ra chuyện gì với đám đao kiếm cũng không làm anh phải hốt hoảng. Không để anh ấy một lần nữa giãy đành đạch. Takemichi nhanh gọn lẹ trước tiên sử dụng tuyệt chiêu hay dùng với Miki chính là bẹo má cưng chiếu. Giọng âm trầm tình hoàn toàn chiếm ưu thế về mình. Trong một khoảnh khắc Shinichiro cảm nhận rõ rệt tim mình vừa bị chật một nhịp thì phải. Thật, quá mức phạm quy mà. Bỏ mặc Shinichiro như con tôm luộc đỏ ửng hết cả mặt. Nằm gục trong một góc phòng. Cậu đắc ý giơ tay chữ V chiến thắng sau đó ra hiệu cho cáo Monsuke bắt đầu đi. Trước khi người nào đó hoàn hồn trở lại là sẽ khó khăn gấp mấy lần hơn cho mà xem. Trước khi đi đến địa điểm Honamru ấy, Monsuke vẫn phải đưa cậu về tổng bộ để giải thích kỹ càng hơn về hoạt động công việc sắp tới của cậu và trao tặng cho một đao kiếm mới là Kusetsu Samanji. Qua nha, chính phủ thời gian tốt bụng như thế sao? Theo tư liệu cậu được biết thì đao kiếm này tỷ lệ rèn cũng xác suất không lớn đâu. Mà, chắc đây xem như một sự lấy lòng tin của nhân viên. Lại ra oai phủ đầu để ràng buộc cậu tiếp nhận Homaru 2506 này cũng nên đi. À, ban nãy cậu cũng xem được kha khá thông tin về lịch sử ra đời của cái Homaru này rồi. Được 2 năm không ngắn không dài. Trình độ lại càng phải nói là không thấp chút nào. Đáng tiếc vẫn là gặp phải một Saniwa đời đầu có tâm lý vặn vẹo thượng thừa a chật chật. Chịu đựng những 2 năm bọn họ thật đủ đáng thương. Saniwa đại nhân, ngài đã biết cách đánh thức đao kiếm bằng cách rót linh lực chưa à? Biết rồi. Thì sao Monsuke? Takemichi một tay ôm con cáo vào lòng. Một tay cầm thanh kiếm đánh giá sơ qua một chút. Trên con đường đi đến Homaru của mình với một tâm thái khá ôn hòa. Bước chân không nhanh không chậm đáp lời. Vì sự an toàn của ngài Monsuke cực kỳ khuyến nghị ngài nên đánh thức Kusetsu Samanji điện hạ à, SM. Vẫn là chút nữa đi. Một người một cáo đứng trước cửa trầm ngâm giây lát. Monsuke đương nhiên hiểu được độ nguy hiểm của đao kiếm ám đọa mà vị Saniwa mới nhậm chức này vẫn chưa biết thực hư năng lực thế nào thì nên làm. Sao đây? Sẽ không là vừa giơ chân bước vào một bước là bị mười mấy người nhào ra đâm thọt chết tươi đi. Tưởng tượng thôi cũng thấy lạnh buốt cả da đầu. Monsuke thở dài một chút rồi quay ngược đầu lại đánh giá Saniwa nhà mình. Tóc vàng. Mắt xanh, mỹ thiếu niên, gương mặt non nớt đáng yêu chẳng khác gì Tanto sẽ là một lợi thế chăng? Homaru 2506, Monsuke đến để đưa Saniwa mới nhậm chức đây. Mặc Monsuke đi trước, Takemichi chỉ chậm rãi theo sau. Mắt lại luôn nhìn xung quanh đánh giá sơ bộ. Thầm cảm thán, không khí nơi đây đúng là có chút u ám thật. Là Saniwa mới sao? Một giọng nói lãnh đạm, khô khốc ở phía sau cánh cửa được khép hờ. Là một mỹ nam tử tóc đen, có nốt ruồi son xinh đẹp ở dưới môi. Chát đuôi tóc sau ót cùng đôi con ngươi đỏ sẫm như máu lập lòe trong bóng tối khiến người thấy đã ghê rợn không thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Toi cũng bắt đầu đi học lại từ hôm nay. Vậy nên lịch đăng chép mới từ giờ sẽ trễ hơn một chút nhé các cô. Mà Michi cưng trở thành Saniwa. Chủ nhân. Của các quý ông đao kiếm như vậy các cô sẽ không ngại chứ? GT, cách chương.